Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, trang 35, hệ thống, đường nào đó sự vật trong cơ thể quỷ dị lực lượng. Vượt qua nó bản thân quy tắc có khả năng thừa nhận bộ phận kia nó liền sẽ trở thành quỷ dị, ân, có tân từ ngữ, lì áo nghi hoặc, quy tắc, hệ thống. Quy tắc là trật tự, là giới hạn, nhật thăng nguyệt lạc, bốn mùa biến hóa, thực vật trưởng thành lại suy sụp, người sinh ra mà tử vong, này hết thảy đều là có quy tắc, hệ thống. Oz đại lục sở hữu sự vật, đều là quỷ dị lực lượng cùng quy tắc lực lượng cộng đồng tạo vật, lị áo. Cộng đồng tạo vật, hệ thống, đối. Nếu quỷ dị lực lượng cùng quy tắc lực lượng có thể đạt tới cân bằng, như vậy sở hữu hết thảy là có thể bình thường phát triển. Nhưng nếu quỷ dị lực lượng quá mức cường đại đến thậm chí có thể quấy nhiễu quy tắc, như vậy hết thảy liền đã xảy ra thay đổi, hệ thống. Giống như là trói định giả vị trí cái này quỷ dị ảo cảnh. Nó ngay từ đầu có lẽ là căn bản không tồn tại. Có thể là bởi vì nào đó ngoài ý muốn, hoặc là bởi vì nào đó chấp niệm, tăng cường nào đó quỷ dị lực lượng, phá hủy sự vật bản thân quy tắc, tạo thành nó tồn tại, lị áo nghĩ nghĩ, nào đó quỷ dị lực lượng, sự vật bản thân, lị áo, chính là vừa mới ngươi nói ảo cảnh chi mắt sao? Hệ thống, không sai, hệ thống. Sở hữu quỷ dị sinh vật đều là dựa vào với nào đó sự thật sinh vật. Mặc dù là hư ảo quỷ dị ảo cảnh cũng không ngoại lệ, lị áo như suy tư gì gật gật đầu. Kia cái này quỷ dị ảo cảnh chi mắt chính là cái kia hộp gỗ lạc. Nhưng, lị áo nói, quy tắc lại là ai sáng tạo đâu? Hệ thống, là thần, lị áo. Cái gì thần? Hệ thống, thế giới thần. Lị áo, kia này thế ân, lị áo chân trái dưới chân đột nhiên không còn, một con lạnh lẽo tay nắm lấy lị áo mắt cá chân. Kia tay đột nhiên xuống phía dưới một xả, lị áo nháy mắt rơi xuống, thiết chùy rơi xuống một bên, lị áo lăn đến trên mặt đất. Chưa kịp phản ứng, một đôi hai chân hướng xả giống nhau quấn tới. Lị áo cảm giác chính mình như là một khối rẻ lau đang ở bị ninh lên. Kia lực lượng thật lớn, lị áo tự nhiên muốn giãy giụa, đôi tay kia khống chế được lị áo cánh tay, hai chân khống chế được lị áo chân bộ. Nhưng lị áo có được lực lớn vô cùng lực lượng, lị áo hai tay dùng sức mạnh mẽ tránh ra một đoạn phùng tới, một bàn tay miễn cưỡng về phía thượng sờ soạng. Sờ đến một cái lạnh băng đồ vật như là một cái mặt nạ. Nàng dùng tay đi bái, kia đồ vật không hề phản ứng. Dùng móng tay đi khấu bên cạnh, lại không có moi ra bất luận cái gì khe hở, lị áo. Này cái gì ngoạn ý nhi? Có tinh tế mềm mại đồ vật quấn quanh thượng lị áo năm ngón tay. Sau đó hữu lực mà đem lị áo bàn tay lôi kéo rời đi nguyên lai vị trí. Lị áo cảm nhận được ngón tay mặt ngoài bị tinh tế cắt ra đau đớn, là tóc, một bó màu đỏ tóc cong vòng quanh hướng tới lị áo cổ quấn quanh mà đến, bị khống chế lị áo vô pháp né tránh. Lị áo ếch, lị áo cổ bị bóp chặt, tóc gắt gao mật mật địa vòng qua lị áo cổ một vòng, sau đó hướng về phía trước kéo dài bò tới rồi lị áo sườn mặt. Bắt đầu hướng lị áo khóe mắt xuất phát, khóe mắt truyền đến bén nhọn đau đớn, màu đỏ sợi tóc uốn lượn chui vào trong mắt cùng mí mắt khe hở giữa, lị áo. Ngô, từ từ, màu đỏ, lị áo nhớ lại vừa mới thoảng qua thân thể, rất là quen mắt, đau đớn còn ở chiều trong mắt bên trong kéo dài, a thơ. Lị áo vội vàng giãy giụa mở miệng, a thơ. Trên người không ngừng bị đè ép đau đớn một đốn, trên cổ trói buộc buông lỏng, sợi tóc từ trong mắt biên khe hở chung rút ra, lị áo. Tê, Lý Áo bị buông ra bàn tay theo bản năng che lại đôi mắt. Lý Áo. Là Arthur thay âm truyền đến. Đây là có chuyện gì? Arthur vừa mở mắt, phát hiện chính mình mặt bộ tựa hồ bị che khuất, tầm mắt đã chịu ngăn cản. Chỉ có thể thông qua hai cái động nhìn đến trước mắt sự vật, Lý Áo. Arthur kinh ngạc, hắn thấy được Lý Áo mặt, liền ở chính mình trước mắt. Lý chính mình dựa đến cực gần, nàng chính thống khổ mà che lại chính mình một con mắt, đây là có. Chuyện gì? Arthur cả kinh nói, Lý Áo ngươi làm sao vậy? Lý Áo thống khổ, người tóc thiếu chút nữa đem ta đôi mắt chọc mù, Arthur. Ngoặc kép chấm hỏi, Lý Áo, ngươi có thể hay không trước buông ta ra? Arthur cả kinh, hắn lúc này mới phát hiện chính mình tứ chi trên dưới đều triền tới rồi Lý Áo trên người, Arthur. Cuống quýt mà buông ra chính mình tay chân, lại trường lại hậu, như thác nước tóc đỏ ngay sau đó tản ra, đát. Một cái khoa trương cười vai hề mặt nạ rơi trên mặt đất, Arthur theo bản năng cúi đầu, phát hiện kia mặt nạ giống như đã từng quen biết, người bình thường sao? Lý Áo che lại đôi mắt, run rẩy tay hỏi, Arthur nghe vậy ngẩng đầu, nhìn đến Lý Áo động tác, quan tâm về phía trước hai bước, Lý Áo, đôi mắt của ngươi làm sao vậy? Lý Áo vội vàng duỗi tay ngăn cản, ngươi từ từ, ta còn có điểm bóng ma tâm lý, ngươi làm ta chậm rãi, sợi tóc khoan tình gì đó. Mặc dù là Lý Áo cũng muốn tiến hành một chút tâm lý xây dựng, Arthur có chút vô thố mà ngừng ở tại chỗ, ngay sau đó hắn chú ý tới chính mình dị thường chỗ. Nguyên bản hồng nhuận màu da lúc này là trắng bệch, hắn duỗi tay chạm chính mình mờ u bàn tay. Hai bên đều không có truyền đến bất luận cái gì độ ấm, chỉ tới cổ tóc ngắn lúc này trường tới rồi. Đầu gối, Arthur ở một chỗ đuôi tóc địa phương, thấy được đỏ tươi huyết sắc, Arthur khiếp sợ. Ta đây là, hắn phía trước, che lại mắt trái Lý Áo lúc này thử chớp hai hạ mắt. Cảm giác được bên trong đau đớn cơ bản biến mất, Lý Áo lại lần nữa cảm khái. Này Oz đại lục Lý Áo có thể so đã từng thân thể của mình tố chất hảo quá nhiều. Hết chương.